Đại đạo độc hành, chương 274-2, thiên địa siêu thoát tỏa khóa, 2, góc truyện audio.com, hắn vội vàng tiến vào trụ sở, đi vào tu luyện thất, bắt đầu nghiên cứu tu luyện sơn xuyên mạo phong thủy pháp bất ngôn tông, phong thủy đạo thiên cơ môn, địa mạch tầm linh thuật địa uyển thổ linh tông. Vì thể hiện thực lực của chính mình, Lạc Ly cũng không có dành một chút thời gian nghiên cứu, lập tức sử dụng tiểu vô tướng chân giải, bắt đầu cường hóa. Sau mỗi một lần sử dụng tiểu vô tướng chân giải này khôi phục một ít hào quang, tuy hào quang thực ảm đạm, nhưng mà cường hóa ba cái pháp môn này, hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì bản thân ba cái pháp thuật này không phải pháp thuật cao thâm gì. Hào quang lóe ra, nháy mắt Lạc Ly minh kỳ thuật thông kỳ pháp, dung kỳ thân. Đem sơn xuyên mạo phong thủy pháp bất ngôn tông này, phong thủy đạo thiên cơ môn, địa mạch tầm linh thuật địa uyển thổ linh tông toàn bộ nắm giữ, căn bản không cần thời gian 3 ngày. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lạc Ly liền ngự kiếm dựng lên, thẳng đến Cẩm Hồ mà đi, đến tiểu đảo, hắn liền hô lớn hẳn lên. Hồ thiện tiền bối, ta hiểu rồi, ta đã luyện xong toàn bộ. Lạc Ly cố ý tối hôm qua một đêm không có ngủ, làm ra một bộ dáng một đêm khổ tu. Nháy mắt Hồ Thiện chân nhân xuất hiện ở trước người Lạc Ly, nhìn Lạc Ly kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, thật sự là gặp quỷ, như thế nào ở cùng một chỗ với ngươi, nhiều lần đều tính sai vậy. Dựa theo suy tính của ta, ngươi ít nhất cần thời gian 3 ngày. Không được gạt ta kiểm tra ngươi. Ngươi xem tiểu đảo này, nơi nào là cắt địa, nơi nào là tử địa. Lạc Ly nói, càn vi khôn, cô vọng chuyển hành, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ, xuất hồ chấn, tề hồ tốn, tương kiến hồ ly, chí dịch hồ khôn, tiền bối, giá lý vi cắt địa, giá lý vi tử địa. Hồ Thiện chân nhân gật gật đầu, nói, tốt lắm, ngươi hiện tại đem cắt địa hóa thành tử địa hóa thành cắt địa. Lạc Ly bắt đầu thi pháp, miệng thi thầm, đông phương cửu khí, thanh thiên minh tinh, đại thần hoán chiếu, đông hương động ánh. Cửu môn truyền trước, theo hắn thi pháp, cắt địa hóa thành tử địa hóa thành cắt địa chuyển hóa hoàn thành. Hồ Thiện chân nhân không nhịn được gật đầu nói, quả nhiên nắm giữ tốt, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi thuật thiên la địa võng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Kết không thành phạm, tự nhiên thành văn, năng khai thiên địa cửu thiên chi khí, thất khiếu bát cảnh, sinh sinh chi lý bất cụ, thuận nhi ủy chi, nghịch nhi tu chi, hữu thiên bình dương cửu dương sổ giã, trì xính long giá, bạch nhật đăng thần. Hồ Thiện chân nhân một bên niệm tụng pháp quyết, một bên vũ động hai tay, thân thể di động chậm rãi kết chú, Lạc Ly đi theo sau hắn, theo động tác của hắn, bắt chước một dạy, một học, hai người lúc này bắt đầu tu luyện. Thái dương dâng lên hạ xuống, mây trắng tụ lại tán đi, ánh nắng chiều hà quang vạn đạo, đến thời gian mặt trời lặn, Hồ Thiện chân nhân thở ra một hơi dài nói. Tốt lắm, cái này lấy thiên địa làm lưới, phương pháp khóa lấy toàn bộ cường địch ta đã truyền thụ cho ngươi. Ngươi cũng nắm giữ gần như toàn bộ, còn lại chính là chính mình lịch luyện. Với tu vi hiện tại của ngươi, có thể lặng lẽ bố trí, sau đó thi pháp, lợi dụng nơi có linh khí thiên địa trăm trượng bên người, hóa thành thiên la võng vô hình, đem đối phương khóa lại, tuy chỉ có thể khóa lại kẻ địch có thực lực tương đương với ngươi năm tức thời. Góc truyện audio.com, gian, nhưng mà đối với ngươi mà nói vậy là đủ rồi. Lạc Ly gật gật đầu, chính là cúi đầu, nói. Đa tạ tiền bối thụ pháp, Hồ Thiện chân nhân nói. Ta phải trở về động phủ tổng kết kỹ càng, đem pháp này chuyển hóa thành một trong bí pháp hỗn nguyên, như vậy thông thiên phong lại có thêm một pháp môn. Pháp này tuy là ta linh cơ nhất động sinh ra, nhưng mà là vì ngươi mà thành, như vậy đi, ngươi vì pháp này đặt một cái tên đi. Lạc Ly sừng sốt không thể tưởng được chính mình còn có quyền đặt tên, hắn nghĩ nói. Pháp môn này gọi là la võng, sẽ không cùng thời nghi, hẳn là gọi là khóa. Việc này bởi vì Mặc Yên Lam tiên thân siêu thoát dựng lên, vậy gọi là thiên địa siêu thoát tỏa đi. Một khi khóa lấy, lập tức đưa kẻ địch siêu thoát nhân gian, một kiếm quy thiên. Hồ Thiện chân nhân gật gật đầu nói, được vậy gọi là thiên địa siêu thoát tỏa, có pháp này, bách cường luận chiến đối với ngươi hẳn là không là vấn đề, tiểu tử cố lên đi, hy vọng sớm ngày ở trong động thiên chân chính hỗn nguyên, nhìn đến ngươi. Nói xong, Hồ Thiện chân nhân đứng lên, hướng về phương xa bay đi, đảo mắt không thấy bóng dáng, lần này hắn là thực rời khỏi, không ở trên tiểu đảo này nữa. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn Hồ Thiện chân nhân rời khỏi, hắn trong lòng mơ hồ có ý tưởng, nếu Hồ Thiện chân nhân là sư phụ chính mình thì quá tốt, có thể truyền thụ cho mình các loại đại pháp, nhưng mà đây là không có khả năng, trước khi truyền thụ, Hồ Thiện chân nhân đã nói, Hồ Thiện chân nhân thiên khuynh nhất mạch cùng mình không có duyên. Lạc Ly lắc đầu, đem ý tưởng này, gạt ra khỏi đầu, hắn bắt đầu luyện tập phương pháp Hồ Thiện chân nhân truyền thụ. Pháp môn này cần Lạc Ly nắm giữ trong vòng trăm trượng tất cả phong thủy địa mạch linh khí trên đất trong lòng đất, sau đó bố trí lại, hóa trăm trượng thiên địa thành lưới vô hình chính mình, nháy mắt bùng nổ, dẫn linh khí trăm trượng thiên địa bùng nổ, đem đối phương khóa lấy, nếu đối phương cùng thực lực của chính mình tương đương, là có thể khóa lấy đối phương 5 tức thời gian, nếu đối phương mạnh hơn chính mình, vậy thời gian khóa lấy, sẽ giảm bớt. 5 tức thời gian này, bởi vì chính là linh khí thiên địa bùng nổ, đối phương cùng toàn bộ trăm trượng thiên địa là địch cho nên đối phương có thần thông pháp thuật gì, đều không thể phát ra, Lạc Ly được vây trạng thái an toàn tuyệt đối, Lạc Ly có thể thoải mái chuyển hóa trạng thái suy khô, ngự sử điệp long kiếm ý chém giết đối phương. Đây là thiên địa siêu thoát tỏa. Bất quá Lạc Ly hiện tại nắm giữ chỉ là sơ hình, còn cần vô số lịch luyện, Lạc Ly bắt đầu tu luyện hẳn lên, hắn ở phía trên Tuyên Châu Thương Mang đại địa này, nơi nơi di chuyển. Lạc Ly tùy ý biến hóa địa hình, ở sơn xuyên, nguyên dã, khâu lăng rừng rậm, dòng suối, sông ngòi, thác nước, bình nguyên, sa mạc, triền núi, hang động, trong vô số các loại địa hình, luyện tập thiên địa siêu thoát tỏa chính mình tu luyện. Phân tích địa hình, nắm trong tay thiên địa, khởi động thiên địa siêu thoát tỏa, khóa lấy đối thủ, biến thân, xuất kiếm. Sau này, không chỉ là luyện tập thiên địa siêu thoát tỏa chuyển hóa sinh tử khô vinh kiếp điệp long kiếm ý, Lạc Ly cũng là một lần nữa tu luyện. Từ sau hỗn nguyên trùy, Lạc Ly phát hiện phá giáp trùy cũng có thể dung nhập vào trong điệp long kiếm ý, bản chất điệp long kiếm ý là kiếm pháp, phá giáp trùy lại là chiêu số kiếm pháp, phương pháp dùng. Góc truyện audio.com, phá giáp trùy, phát ra điệp long kiếm ý tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn, diệu dụng vô cùng. Đáng tiếc bàn cổ phù, Lạc Ly không thể sử ra, bằng không dung nhập trong điệp long kiếm ý này, sẽ càng là lợi hại. Cách chương.